khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi các quý phụ huynh đi rồi, bọn nó vẫn chơi tiếp. Đến lượt Kin quay người chúng là Lin. Ngoài các ba mẹ, em còn có người thân nào không? Kin hỏi, à, em có khoảng 15 ông bố, 13 người mẹ, 15 người anh trai, chị gái, hai con thứ cưng. Lin giơ tay ra đếm làm ai cũng ngạc nhiên trừ bọn nó. Thấy ai cũng ngạc nhiên. Lin hỏi, sao ngạc nhiên vậy, em và Ted có ít hơn ai đấy? Cái gì, như vậy mà ít ư, còn ai nữa em hãy kể hết tất cả mọi thứ cho anh nhé. Bin, em sẽ kể nhưng chỉ có một chút thôi nhé. Ai thở dài, được, gì, em có 50 người bố, 45 người mẹ, 25 người anh chị em, hai đứa con, ba con thú cưng, nó, ê ai, mày kể còn thiếu, Ted, thiếu cái gì, Khan, thật ra nó còn có 10 người chồng trên danh nghĩa, 25 vị hôn phu, Lin, cái gì, đến lượt run hết lên, có thật vậy không ai? Gì, đúng vậy, mọi người có thắc mắc vì sao ai có nhiều chồng không? Ted, có chứ, cả bọn đồng thanh, thật ra, ai là cháu nuôi của nữ hoàng Anh, trên danh nghĩa là công chúa, nó có thể có bao nhiêu chồng cũng chả sao, với lại nó cũng là một trong những người kế vị ngôi nữ hoàng. Lin nói, đoạn này tác giả bịa nhé, hơi bom một chút, thiệt không vợ, run mếu máo hỏi nó. Thiệt, nó trả lời tỉnh bơ. Hèn gì, thầy nói con đường tình mày sẽ gặp khó khăn. Cun, cả nhóm phát cười, em có thể kể cho anh những chuyện em đã trải qua không? Kin, xin lỗi, nhưng không thể được, nó nói rồi đứng dậy đi lên lầu tiếp công việc. Vậy các em, Cun, xin lỗi, bọn em không thể kể được. Mọi người nghỉ ngơi đi, chiều dù ai đi chơi. Ted, sau khi các quý phụ huynh đi rồi, bọn nó vẫn chơi tiếp. Đến lượt Kin quay người chúng là Lin. Ngoài các ba mẹ, em còn có người thân nào không? Kin hỏi, à, em có khoảng 15 ông bố, 13 người mẹ, 15 người anh trai, chị gái, hai con thứ cưng. Lin giơ tay ra đếm làm ai cũng ngạc nhiên trừ bọn nó. Thấy ai cũng ngạc nhiên. Lin hỏi, sao ngạc nhiên vậy, em và Ted có ít hơn ai đấy? Cái gì, như vậy mà ít ư, còn ai nữa em hãy kể hết tất cả mọi thứ cho anh nhé. Bin, em sẽ kể nhưng chỉ có một chút thôi nhé. Ai thở dài, được, gì, em có 50 người bố, 45 người mẹ, 25 người anh chị em, hai đứa con, ba con thú cưng, nó, ê ai. Mày kể còn thiếu, Ted, thiếu cái gì, Khan, thật ra nó còn có 10 người chồng trên danh nghĩa. 25 vị hôn phu, Lin, cái gì, đến lượt run hết lên, có thật vậy không ai? Gì, đúng vậy, mọi người có thắc mắc vì sao ai có nhiều chồng không? Ted, có chứ, cả bọn đồng thanh, thật ra, ai là cháu nuôi của nữ hoàng Anh, trên danh nghĩa là công chúa, nó có thể có bao nhiêu chồng cũng chả sao, với lại nó cũng là một trong những người kế vị ngôi nữ hoàng. Lin nói, đoạn này tác giả bịa nhé, hơi bom một chút, thiệt không vợ, run mếu máo hỏi nó, thiệt, nó trả lời tỉnh bơ, hèn gì, thầy nói con đường tình mày sẽ gặp khó khăn, Cun, cả nhóm phát cười, em có thể kể cho anh những chuyện em đã trải qua không? Kin, xin lỗi, nhưng không thể được, nó nói rồi đứng dậy đi lên lầu tiếp công việc, vậy các em, Cun, xin lỗi, bọn em không thể kể được. Mọi người nghỉ ngơi đi, chiều dù ai đi chơi, Ted, cách chương.